Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, còn có để cho người sống hay không? Tại Trương Thiến đứng tại cổng phiền muộn nhà rãnh thời điểm. Một lần nữa xuất hiện tại trên đường cái Lâm Tiểu Bạch lần nữa thu đến người qua đường vây xem. Phần lớn người đều chỉ là đập hai tấm ảnh chụp, cùng đồng hành bằng hữu nói chuyện, dám lên tiến đến gần khoảng cách tiếp xúc cơ hồ không có. Dù sao cùng một con gấu trúc gần khoảng cách tiếp xúc, mọi người phần lớn vẫn là có chút chột dạ, bất quá vẫn là có còn nhỏ tâm góp đến Lâm Tiểu Bạch bên người. Cầm trong tay hai cái bánh bao đưa cho Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bánh bao một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt hí tinh thân trên, mành ngốc nhìn xem người kia trong tay mang theo bánh bao. Nghiêng đầu phảng phất là đang suy nghĩ, sau đó nháy mắt đưa tay chiếm bánh bao liền chạy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u Tiểu Bạch cái này tiểu cường trộm. Sau lưng lập tức truyền tới một trận tiếng cười, những người đi đường đều bị một màn này chọc cười. Sau đó tại Tiểu Bạch chạy trên đường một cái màu trắng túi nhựa theo gió bay lên. Lâm Tiểu Bạch đã đem bánh bao nhét miệng bên trong đi. Mà tại ngày thứ hai, trên mạng cũng xuất hiện như thế một thiên văn chương. Tiểu Bạch tại trên đường cái đoạt người qua đường bánh bao quay đầu liền chạy. Một bên chạy một bên ăn bánh bao quả thực quá manh. Hút, hô, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch một bên hút trượt một bên chạy về phía trước. Miệng vừa hạ xuống, bánh bao bên trong chảy ra nước canh nóng. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt đột biến. Mặt đều bóp méo, có người qua đường lại đem hình tượng này cho đập xuống tới. Sau đó nhìn ảnh chụp nhịn không được bật cười. Tiểu Bạch thật là một cái tham ăn quỷ a. Các người nhìn Tiểu Bạch bị nóng, ai u uốn thành cái dạng này chính là không phun ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch những nơi đi qua, ven đường đều là một mảnh tiếng cười. Từng cái cười đến eo đều không thẳng lên được. Tiểu Bạch tại sao có thể đáng yêu như thế à? Quá manh, mọi người thiếu nữ tâm lại bắt đầu tràn lan. Lâm Tiểu Bạch hút trượt nửa ngày mới thành công đem bánh bao nuốt xuống. Mặc dù bị nóng không muốn không muốn, bất quá hương vị quả nhiên là không tệ à. Lâm Tiểu Bạch đều nghĩ quay đầu trở về hỏi một chút kia người. Cái này bánh bao là ở đâu mua? Lâm Tiểu Bạch biểu thị hai cái bánh bao căn bản điền không đầy khẩu vị của mình a. Trong lòng còn có chút không quá thỏa mãn, bất quá không thể quay đầu. Lâm Tiểu Bạch còn nhớ rõ mình trước đó dự định tại hệ thống trên bản đồ chọn tốt vị trí, ngay tại trên đường tán loạn, sau đó một đầu xông vào một cái trong siêu thị. Cửa siêu thị treo một tấm bảng, cấm chỉ sủng vật đi vào. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền không nhìn, ai dám nói bản gấu trúc sủng vật. Hừ hừ, đã không phải sủng vật, vậy liền không cần tuân thủ điều quy định này. Lâm Tiểu Bạch xông vào đi về sau, ngay tại trong siêu thị mù lắc lư, sau lưng truy vào đến mấy người, chạy vào về sau liền bốn phía nhìn lại, bọn hắn là đuổi theo Tiểu Bạch chạy vào. Bất quá chạy vào về sau nhưng lại tìm không thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Lâm Tiểu Bạch chạy quá nhanh. Ta đi, ngươi mau nhìn bên kia. Có gấu trúc. Trong siêu thị có người đối với mình đồng bạn kinh ngạc hô lên. Bất quá đồng bạn của nàng cũng không tin tưởng nàng. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Bất quá tại nói được một nửa thời điểm thanh âm liền không có. Khiếp sợ nhìn xem cái kia chui tại một loạt quần áo phía dưới Tiểu Bạch. Lời nói đều cũng không nói ra được. Thật có gấu trúc a. Chấm ngoặc kép, chúng ta qua xem một chút đi. Tốt, ta cho ngươi chụp ảnh. Hai người nói xong cũng chạy. Chỉ còn lại một cái hướng dẫn mua hàng cầm trong đó một người quần áo tại điều hòa không khí trong. Gió lộn xộn, huy. Người đổi quần áo còn không có thoát xuống tới đâu. Chấm ngoặc kép, siêu thị lầu một bán quần áo còn có đồ trang sức đồ trang điểm. Những này Lâm Tiểu Bạch đều không có hứng thú. hắn một con gấu trúc. Cần phải mặc quần áo sao? Cần phải đồ trang sức sao? Cần phải đồ trang điểm sao? Bản gấu trúc thế nhưng là thiên sinh lệ chất thật sao? Hoàn toàn không cần những này ngoại vật. Lâm Tiểu Bạch cái mũi hút hai lần. Một cỗ ngọt ngào bánh mì mùi vị trực tiếp liền vọt trong lỗ mũi của hắn. Thật là thơm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch say mê tại mùi thơm này bên trong không cách nào tự kềm chế. Nghe mùi vị liền hướng phía trên lầu chạy lên đi. Cái mũi co lại động tác tự nhiên chạy không khỏi mọi người hai mắt. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch hướng phía thang máy phương hướng chạy tới. Các du khách đều vui vẻ. Tiểu Bạch đây có phải hay không là nghe được trên lầu đồ ăn hương vị rồi? Hẳn là đi, dù sao cũng là cái ăn hàng a. Còn tốt, đây là cái đại siêu thị. Sẽ không bị Tiểu Bạch cho ăn chết lạc. Nếu là một cái tiểu điếm, lão bản đoán chừng đều muốn đau lòng muốn chết. Các du khách cười ha hà, đi theo Tiểu Bạch liền chạy đi lên. Còn tốt cái này thời điểm siêu thị cũng không có nhiều người, cho nên không hề có vẻ chen chúc. Coi như lầu một người toàn đi lên đoán chừng cũng sẽ không cho lầu hai bình thường kinh doanh tạo thành khốn nhiễu gì. Lâm Tiểu Bạch chạy lên đi về sau, liền thẳng đến lấy kia cỗ mùi thơm mà đi. Hiện nướng bánh mì sao? Lâm Tiểu Bạch quyết định nếm thử. Một mực đi đến xâm nhập, tại bên trong nhất một cái góc, cái kia nho nhỏ bánh mì phòng mới hiển lộ ra. Bên cạnh trên kệ bày rất nhiều bánh mì. Lâm Tiểu Bạch thận trọng nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, nhanh chóng chạy tới bắt một cái bánh mì liền chạy xa. Mọi người lập tức cười lên ha hả. Trước kia cũng không phát hiện Tiểu Bạch lá gan thế mà nhỏ như vậy a, cầm bánh mì liền chạy. Hắc, thật đáng yêu. Nghe mọi người tiếng cười, Lâm Tiểu Bạch đã không nhịn được bắt đầu bội phục mình. Ngó ngó, mình cái này biểu diễn là như thế rất sống động, đầy đủ hiện ra một con gấu trúc thiên chân vô tà. Thận trọng một mặt, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn chính là một bộ ngạo kiều mặt. Nhanh khen ta, chạy đến hai cái giá đỡ ở giữa, xé mở bánh mì đóng gói liền chậm rãi thưởng thức, loại này bánh mì cũ, chậm rãi phẩm vị mới càng có hương vị. Các du khách rất nhanh liền đuổi đi theo. Bất quá bởi vì vừa rồi Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra ngoài, nó tương đối dễ dàng bị kinh sợ, cho nên các du khách liền không có quá mức tiếp cận hắn. Đứng xa xa nhìn xem Tiểu Bạch, còn có người đang gọi Lâm Tiểu Bạch danh tự muốn hấp dẫn đến Lâm Tiểu Bạch chú ý. Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ cố lấy ăn, hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý chuyện khác. Rất mau ăn xong bánh mì, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp lại hướng bán hoa quả địa phương chạy tới. Ăn như gió cuốn, quả nhiên, siêu thị loại này địa phương mới là một cái ăn hàng thiên đường a. Lâm Tiểu Bạch đã nghĩ ở chỗ này ở, quá sướng rồi. Bất quá tại một bên khác, siêu thị người phụ trách hiện tại đã mộng. Cái gì? Tiểu Bạch chạy vào rồi. Nó hiện tại ở đâu chút đấy? Chúng ta có người đang ngó chừng sao? Ấp úng Tam Liên hỏi. Sau đó còn không đợi nhân viên kia trả lời, hắn liền cầm lấy điện thoại một bên gọi điện thoại một bên hướng lầu 2 chạy tới. Đáng sợ Tiểu Bạch, không sai, đối người quản lý này mà nói, Tiểu Bạch đến có thể xưng đáng sợ. Nếu như chỉ là ăn đồ vật còn dễ nói, nếu là đem kệ hàng cái gì chơi đổ, lại làm bị thương người, vậy bọn hắn siêu thị khẳng định là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vậy hắn người quản lý này, đến thời điểm khẳng định liền lanh lạch a. Tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tiểu Bạch tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì đến a. Không cầu cái gì đại tin tức, chỉ cần Tiểu Bạch không quấy rối liền tốt. Còn tốt hắn hiện tại còn không biết Lâm Tiểu Bạch nghĩ trực tiếp ở tại nơi này ý nghĩ. Bằng không hắn khẳng định liền khóc. Mẹ nó, ngươi tới một lần ta đều cảm giác phải xong đời. Ngươi còn tại nơi này ở lâu, còn có để cho người sống hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.